Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1312, trục xuất tiêu gia. Góc truyện audio.com, ở mọi người nghi hoặc ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Nhã Lan ngữ khí trào phúng nói, các ngươi như vậy xem ta làm gì. Chỉ cần nàng nguyện ý thoát ly tiêu gia, từ bỏ toàn bộ quyền kế thừa cùng Lâm Hoan kết hôn liền hoàn toàn không thành vấn đề a. Lời này vừa nói ra, Khâu Phượng Hà đám người mới phản ứng lại đây, nguyên lai Hạ Nhã Lan là ở khuyến khích Hàn Vận mẹ con chủ động rời đi tiêu gia a. Hạ Nhã Lan, ngươi có ý tứ gì? Đuổi ta rời đi tiêu gia, ngươi cũng xứng. Tiêu Tiêu là pháo đốt tính tình, một chút liền tạc, lập tức nàng liền không chút nào yếu thế phản kích lên. Tiêu Tiêu, ngươi như thế nào cùng ta mẹ nói chuyện đâu? Hạ Nhã Lan nhi tử Tiêu Vũ không vui, cũng từ trên sofa đứng lên nói. Tiêu Tiêu, ngươi nhị thẩm ý tư cũng không phải, muốn đuổi ngươi rời đi tiêu gia. Khâu Phượng Hà ha ha cười, nói tiếp, ngươi nhị thẩm ý tứ là nói, chúng ta cũng không nghĩ chia rẽ ngươi cùng Lâm Hoan việc hôn nhân này, nhưng ngươi đi cấp Lâm Hoan làm tiểu là nhục nhã danh dự gia đình sự tình, chúng ta tiêu gia tuyệt không cho phép chuyện như vậy xuất hiện, đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý rời đi Lâm Hoan, liền vẫn là tiêu gia hảo nhi nữ, ta cùng ngươi nhị thẩm đều duỗi đôi tay hoan nghênh, quyền quyết định ở ngươi. Hạ Nhã Lan vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, ta nói chính là ý tứ này. Tiêu Tiêu vừa muốn lại nói chút cái gì, đứng ở một bên Hàn Vận giữ chặt nàng tay phải nói, để cho ta tới nói đi. Hàn Vận một mở miệng, những người khác liền tất cả đều ngậm miệng lại, nín thở ngưng thần lên. Hàn Vận tuy rằng không thế nào đãi ở tiêu gia biệt thự, lại là một giới nữ lưu hạng người, nhưng nàng ở tiêu gia địa vị là tương đối đặc thù, bởi vì tiêu gia tất cả phí tổn đều là từ Hàn Vận cung cấp duy trì. Nói câu không dễ nghe, Hàn Vận chính là tiêu gia kim chủ, là cung bọn họ ăn nhậu chơi bời người. Cho nên Hàn Vận một trương miệng bọn họ liền đều đến hảo hảo nghe. Tiêu Tiêu cùng Lâm Hoan chi gian sự tình ta đã sớm biết, chẳng sợ Lâm Hoan có vị hôn thê ta cũng duy trì bọn họ kết giao, càng hy vọng bọn họ có thể đi vào kết hôn điện phủ. Hàn Vận nhìn quét một quyền sau, nhìn chăm chú Tiêu Đông Nhạc lão gia tử trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra toàn trường toàn kinh, sau một lúc lâu Tiêu Chấn Nam mới không dám tin tưởng nói, đại tẩu trăm triệu không được a, đại tẩu, ngươi cam tâm làm CH chính nhính mình thân sinh nữ nhi gả cho nam nhân làm tiểu sao. Tiêu Chấn Bắc cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng, nói, hà, liền đương mẹ nó đều có loại suy nghĩ này, khó trách nữ nhi sẽ cam nguyện cấp nam nhân làm tiểu thượng bất chính hạ tắc loạn. Hạ Nhã Lan càng là diện đáy khinh thường trào phúng nói. Gì cũng đừng nói nữa, ngươi chạy nhanh mang Tiêu Tiêu rời đi chúng ta tiêu gia đi, chúng ta tiêu gia không có các ngươi như vậy không biết xấu hổ mẹ con. Khâu Phượng Hà khinh thường phất tay nói, đều câm miệng cho ta, chấm, Tiêu Đông Nhạc một phách cái bàn tựa như một con tức giận hùng sư giống nhau tả hữu chung quanh kia bộ dáng tựa như muốn ăn thịt người. Ở Tiêu lão gia từ cường đại khí thế áp bách hạ Tiêu Chấn Nam hai huynh đệ cũng hảo, Hạ Nhã Lan hai chị em dâu cũng thế, đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chờ bọn họ an tĩnh lại sau Tiêu Đông Nhạc mới nhìn thẳng Hàn Vận nói, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Tiêu Đông Nhạc ngửa, chiến cả đời, lại thân cư địa vị cao, bản thân liền mang theo một loại thượng vị giả đặc có uy thế, hơn nữa hắn lúc này sắc mặt âm trầm như nước, ngữ khí càng là âm lãnh như cửu gió lạnh, nếu là người thường đối mặt như vậy nhìn gần, chất vấn, chỉ sợ đã sớm hai chân nhũn ra. Mà Hàn Vận lại sắc mặt như thường, không hề có đã chịu loại này ảnh hưởng, ta biết, bởi vì đây là trong lòng ta suy nghĩ, làm cha mẹ, nhất hy vọng nhi nữ có thể hạnh phúc, nếu Tiêu Tiêu tuyển định Lâm Hoan, cảm thấy hắn có thể cho chính mình mang đến hạnh phúc, ta liền nhất định sẽ cho dư duy trì, đây là ta làm mẫu thân hẳn là phụ có trách nhiệm. Tiêu Đông Nhạc sắc mặt lại biến, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, cho dù là gả cho Lâm Hoan làm tiểu, ngươi cũng cảm thấy nàng sẽ hạnh phúc. Là, Hàn Vận trả lời dứt khoát sáng tỏ chém đinh chặt. Sát, hỗn trướng, Tiêu Đông Nhạc hướng tới trước mặt gỗ đặc bàn trà một trường chụp được. Tiêu Đông Nhạc bản thân cũng là một người võ đạo cao thủ, ở sinh bệnh phía trước, hắn liền đã bước vào đến võ học đại gia hậu kỳ chi cảnh, bị Lâm Hoan cứu trị khỏi hẳn sau, Tiêu Đông Nhạc thực lực lại có tinh tiến, hiện giờ đã ẩn ẩn đụng chạm tới rồi võ đạo tông sư ngạch cửa. Một trường này chụp được thuần gỗ đặc chế tạo bàn trà nháy mắt đã bị hắn chụp cái chia năm xẻ bảy. Thấy lão gia tử tức giận, Hạ Nhã Lan hai chị em dâu mặt hiện trào phúng chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, nháo đi, nháo đến càng lớn càng tốt, tốt nhất làm lão gia tử đem các ngươi trục xuất tiêu gia. Hàn Vận, niệm ở ngươi mấy năm nay cẩn trọng vì tiêu gia trả giá phân thượng, ta có thể lại cho ngươi một lần trả lời cơ hội, nếu ngươi trả lời vô pháp làm ta vừa lòng, ta đây, liền đem ngươi trục xuất tiêu gia. Tiêu Đông Nhạc áp xuống trong lòng lửa giận, đem đôi tay đặt ở sau lưng, trầm giọng nói. Gần là đem ta trục xuất tiêu gia sao? Hàn Vận nhẹ vãn trên trán sợi tóc nhẹ giọng nói, Tiêu Tiêu đâu, ngươi tính đem ta cùng nàng tách ra sao? Tiêu Tiêu là ta tiêu gia loại, Tiêu Đông Nhạc nói xong câu đó sau liền ngậm miệng lại, bất quá hắn muốn biểu đạt ý tứ đã thực rõ ràng. Hàn Vận là họ khác, nàng Ly không rời đi Tiêu gia dâu ria, nhưng là Tiêu Tiêu là Tiêu gia nhi nữ, Tiêu Tiêu không thể rời đi Tiêu gia. Ta muốn cùng ta mẹ ở bên nhau, ai đều không thể đem chúng ta tách ra. Tiêu Tiêu ôm chặt Hàn Vận cánh tay, ngữ khí kiên định nói. Không phải do ngươi, Tiêu Đông Nhạc lắc lắc đầu, hướng Tiêu Chấn Nam hai huynh đệ hô, đem các nàng cho ta kéo ra. Tiêu Chấn Nam cùng Tiêu Chấn Bắc liếc nhau, căng ra đầu đi đến Tiêu Tiêu trước mặt, duỗi tay liền phải đem nàng kéo ra, lúc này Hàn Vận mày đẹp hơi trọn, âm thanh lạnh lùng nói, ta còn không có trả lời lão gia tử vấn đề đâu. Tiêu Chấn Nam hai huynh đệ vội vàng nhìn về phía Tiêu Đông Nhạc, Tiêu lão gia tử phất phất tay, trước hết nghe nàng nói xong. Chờ Tiêu Chấn Nam, Tiêu Chấn Bắc thối lui đến một bên, Hàn Vận mới nhẹ giọng nói, ta tự nguyện rời đi Tiêu gia, đến nỗi Tiêu Tiêu. Nếu nàng không nghĩ cùng ta tách ra kia vô luận là ai đều không thể đem chúng ta tách ra, hỗn trướng. Tiêu Đông Nhạc nguyên bản cho rằng Hàn Vận sẽ chịu thua, không từng tưởng lại được đến như vậy một cái hoàn toàn tương phản đáp án, cái này làm cho hắn tức khắc giận tím mặt. Cho ta đem các nàng tách ra, đem Tiêu Tiêu quan tiến phòng ngủ, nàng không thay đổi chủ ý liền vĩnh viễn đều. Đừng ra tới, lại đem Hàn Vận cho ta đuổi ra Tiêu gia, từ nay về sau, Hàn Vận cùng Tiêu gia không có nửa điểm quan hệ. Tiêu Đông Nhạc bàn tay vung lên, tức giận nói, là, Tiêu Chấn Nam hai huynh đệ thu được mệnh lệnh sau lập tức tiến lên trước một bước, giơ tay liền muốn đi kéo Tiêu Tiêu. Này hai người đều là võ học đại gia thân thủ bất phàm, đối phó một giới nhược nữ tử, vẫn là chính mình chất nữ, cũng chưa dám dùng tàn nhẫn tay, nhưng cứ việc như thế, hai người duỗi tay tốc độ đều thực mau thực chuẩn. Mắt thấy hai người phải bắt trụ Tiêu Tiêu cánh tay, đột nhiên một cổ uy thế cường đại từ Hàn Vận trên người bộc phát ra tới. Oanh, này cổ uy thế mới vừa xuất hiện, liền đem Tiêu gia mọi người tất cả đều áp bỏ trên mặt đất, ngay cả Tiêu lão gia tử đều quỳ một gối ở trên mặt đất, đau khổ chống đỡ. Này, đây là, Tiêu Chấn Nam hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch ni nam đạo. Hảo cường hơi thở, nàng như thế nào đột nhiên thành võ đạo cường giả. Tiêu Chấn Bắc liền như ban ngày ban mặt gặp quỷ giống nhau, cả người đều thất hồn lạc phách. Đáng chết, nữ nhân này dùng cái gì yêu thuật? Hạ Nhã Lan không rõ nội tình gào giống, nàng là người thường, căn bản là không biết võ đạo cường giả có bao nhiêu khủng bố, còn tưởng rằng Hàn Vận vận dụng chính là trong truyền thuyết yêu thuật. Ngươi, hiện tại là cái gì cảnh giới? Tiêu Đông Nhạc áp xuống trong lòng khiếp sợ, sát thanh hỏi. Hàn Vận nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, như nữ vương tỷ liếc chúng sinh giống nhau nói, truyền kỳ. Hậu kỳ, nhanh nhất đổi mới, vô bốp, áp đọc thỉnh cất chứa, cách chương.